pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1775, chương 1773 bị từ hôn nữ nhân 39. Lâm Tịch thở dài, người tiện có thiên thu, người xuẩn không được cứu trợ. Cái này Lục Mân già đích xác kế tục Lục gia người thật dài tướng. Mài kiếm lãng mục, dáng vẻ đường đường, chỉ tiếc nội bộ lại là cái thuần màu xanh lục thiên nhiên thiểu năng trí tuệ. Không chứa bất luận cái gì chất phụ gia. Người nếu biết lão tử muốn tới sấm hôm nay trụy lâu. Tự nhiên nên biết không có pháp tương người nếu là không người bảo hộ là không dám đi vào bên trong. Mà Lâm Tịch không tin mấy ngày hôm trước phường thị như vậy đại động tĩnh Lục Mân già sẽ không biết. Đích xác, ở rất nhiều không rõ nội tình người trong mắt, Lâm Tịch cái kia thật lớn vịt quay chân pháp tương sống sờ sờ đem một cái truyền kỳ cấp suy diễn. Thành chê cười, nhưng cho dù là chê cười, hắn cũng là cái tuyệt phẩm chê cười. Luân được đến ngươi này bụi đời cấp giống giống chạy tới xung phong. Mắt thấy Lục Mân già một lời không hợp kiếm nơi tay. Giết hết thiên hạ đoạn trương. A phi, dục trảm thí thân phản nghịch cầu. Chỉ là làm Lâm Tịch không nghĩ tới chính là cái này tụ khí đến cực điểm mở đầu có cái lệnh người. Kinh diễm kết cục, vị kia kiều thiên lãng kiều thiếu gia cũng không biết phát cái gì điên. Cường xuất đầu nói nếu Lục huynh, ách. Không đúng, trước mặt này hai cái đều họ Lục, nếu gia huynh, gì, như thế nào nghe tới như là gia huynh. Tóm lại đi, nếu Lục nhận ra là cùng hắn cùng tới, hơn nữa còn muốn cùng tổ đội đi trước thiên trụy lâu. Như vậy Lục nhận ra chính là hắn huynh đệ, mà Kiều Thiên Lãng tuyệt đối không cho phép có người làm cho chính mình mặt như vậy vũ nhục hắn. Huynh đệ. Bởi vì Kiều Thiên Lãng nhất quán đều là điệu thấp không trương dương tác phong. Lăng Châu phủ cơ hồ ít có người biết vị này cường đại bối cảnh. Lục Mân già tự nhiên cũng ở này nội. Cái này một cây gân hóa cảm thấy Kiều Thiên Lãng nhất định là bị Lục nhận ra kia cái gọi là tuyệt. Phẩm pháp tương cấp lừa lừa tới chó săn. Cảm thấy ôm căn tuyệt phẩm pháp tương đùi liền quên hết tất cả. Có thể nhận Lục nhận ra loại này rác rưởi mặt hàng đương đại ca. Tự nhiên là cái càng thêm rác rưởi ngoạn ý nhi. Vì thế đối với Kiều Thiên Lãng ngôn ngữ châm chọc, thái độ khinh thường, thử nghĩ một chút, Lâm Tịch cái này, chủ tử, ở Lục Mân già trong mắt đều là thuận miệng có thể mắng xúc sinh. Cầm thú, huống chi Kiều Thiên Lãng cái này chó săn đâu. Kiều Thiên Lãng ở Kiều gia tuy rằng thanh danh không hiện. Nhưng cũng không đại biểu hắn chính là tình cảnh không tốt. Ngược lại đại gia bởi vì vị kia Kiều gia lão tổ quan hệ đều đối hắn rất nhiều chiếu cố. Tại gia tộc địa vị chỉ tôn quý tuyệt đối không ở hai cái huynh trưởng dưới. Nghe được Lục Mân già như vậy há mồm tiểu xúc sinh ngậm miệng tiểu tạp chủng nói. Tức khắc sắc mặt âm trầm xuống dưới. Bất quá trận này Lục Mân già đối Lục nhận ra khiêu chiến cũng không có đến phiên Kiều Thiên Lãng. Trên thực tế này một trận liền không đánh lên tới. Năm lộ cửa hàng bên kia tới cái 10 người đội ngũ chuẩn bị đi bên trong soát chứa Linh Châu Thuận. Tiện tiến hành trong khi một tháng khẩn cấp tiến tu, thấy có người thế nhưng như vậy cùng Kiều Thiếu gia nói chuyện. Tức khắc phần phật một chút xúm lại đây. Đem Lục Mân già cấp vây ở chính giữa, ngoài mạnh trong yếu Lục Mân già bất đắc dĩ chỉ phải nâng ra Vân Lan Lục gia danh hào tới. Chúng ta là năm lộ cửa hàng người, quản ngươi cái gì Lục gia thích gia, chỉ cần đừng mạo phạm chúng ta Kiều thiếu gia, mặt khác cùng chúng ta không quan hệ, vừa nghe đối phương chẳng những người đông thế mạnh. Hơn nữa vẫn là năm lộ cửa hàng người. Lục Mân già tức khắc hoàn toàn bẹp cả tí mơ siêu xám xịt cùng Kiều Thiên Lãng xin lỗi. Ẩn vào đám người bên trong, trước khi đi còn hung tợn trừng mắt nhìn Lâm Tịch liếc mắt một cái. Giảng thật, kỳ thật thiên trụy lâu cứ việc có thể lộng tới rất nhiều thảo dược tài liệu cùng với các loại phẩm. Dài chứa Linh Châu, thêm chi tiến vào đến trung ương khu vực tòa nhà hình tháp trong vòng có thể ra tốc một. Nhị trọng tinh đồ tu vi người đối tinh nguyên lực hấp thu. Đối với đả thông tinh đồ chỗ tốt tự nhiên không nhỏ. Linh khí cũng so bên ngoài nồng đậm, cho nên với tu sĩ bản thân cũng có tiến bộ, nhưng là nơi này tinh nguyên lực chỉ đủ đả thông tối cao đến tam trọng tinh đồ tu vi. Đối với bản thân chính là tam trọng tinh đồ cùng với tam trọng trở lên các cao thủ, là không có bất luận cái gì hiệu quả, mà ở Tím Lâm đại lục thượng loại này tinh nguyên lực đầy đủ động thiên phúc địa vốn là số lượng không ít, chỉ là phần lớn đều bị những cái đó tông môn cỡ lớn cùng với thế gia nhóm chiếm cứ. Cho nên rất nhiều người tới nơi này đều chỉ là vì soát chứa linh châu. Liền tính là muốn đề cao tu vi đánh sâu vào tinh đồ, cũng cơ hồ đều là nhà nghèo hoặc là cấp thấp đệ tử. Tỷ như Lục nhận ra chính là muốn đi bên trong tăng lên thực lực, làm cho Thiên Trụ lâu tham dự nhân số cũng không tính nhiều. Một cái khác quan trọng nguyên nhân chính là mỗi lần trung tâm khu vực tòa nhà hình tháp chỉ tiếp nhận tiến vào trước 50 danh. Thứ 51 người còn không thể nào vào được, cho nên nếu tới người nhiều, tự giác thực lực kém một chút, tốc độ thượng so bất quá nhân ra liền sẽ tự giác rời khỏi. Ai kiên nhẫn ở bên trong ngẩn ngơ chính là một tháng, còn muốn tùy thời gặp phải khả năng sẽ bị giết chết nguy hiểm. Đến nỗi trong cốt truyện Huyết Nguyệt môn phó môn chủ chi nữ Hồng Y vì sao sẽ thiên trụ trong lâu. Mà, hơn nữa cơ duyên xảo hợp nhận thức Lục nhận ra, chỉ có thể nói là tình tiết đẩy mạnh yêu cầu đi. Cùng vai phụ mạnh mẽ hàng chí không sai biệt lắm một đạo lý. Cầu tác giả định đoạt, chỉ là Lâm Tịch thoáng nhìn quét một chút, lần này thiên trụ lâu hiện tại liền có hơn 200 người. Còn có 3 ngày đâu, làm không hảo sẽ vượt qua 300 người. Không thích hợp à, thiên trụ lâu mỗi năm đều sẽ tới một lần. Trên cơ bản đường xá quá xa xôi liền bất quá tới. Giống nhau đều là xuất hiện ở đâu cái châu. Phụ cận tông môn gia tộc cùng với các tán tu ai thích tới liền tiến vào. Xoát điểm chứa linh châu. Ngắt lấy một ít bên trong bởi vì linh khí nồng đậm mà so bên ngoài dược hiệu lực cao một ít linh. Thảo linh dược linh quả. Giống nhau đều sẽ không vượt qua 100 người. Chính là lần này cư nhiên tới nhiều người như vậy. Hơn nữa rất nhiều thoạt nhìn thực xa lạ gương mặt, hơn nữa tu vi đều còn không tính thấp, Lâm Tịch phi thường tự luyến cảm thấy, khả năng những người này đều là bôn tiêu diệt ta tới. Lục nhận ra, một cái kiều nhu giọng nữ xa xa kêu gọi, Lâm Tịch ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái ăn mặc lửa đỏ váy áo thiếu nữ đối diện hắn vẫy tay. Đứng ở hắn bên người câu được câu không cùng Uông Mười Nương nói chuyện Trương Tiến Nương sắc mặt. Tức khắc đen nhánh như mực, nàng quả nhiên vẫn là tới. Này thiếu nữ đúng là Huyết Nguyệt môn phó môn chủ Diệu nói chân quân duy nhất hòn ngọc quý trên tay. Hồng Y, Lâm Tịch nghiền ngẫm nhìn Trương Tiến Nương sắc mặt, như thế nào cảm giác nàng đều như là bị đoạt thịt xương đầu cầu. Chờ đến ngày thứ ba chính ngọ, thiên trụ lâu chậm rãi hạ trụ đến khoảng cách mặt đất một người rất cao thời điểm. Lâm Tịch bọn họ chi đội ngũ này đã có 7 người. Này một chi đội ngũ hấp dẫn đại đa số người ánh mắt. Vô hắn, thật sự là quá mức đẹp mắt. Trương Yểu Nương thanh lệ, Trương Thiến Nương nhu thuận, Hồng Y khoác một thân trương dương độ lửa. Cùng với sau lại chính là cũng muốn cùng gia nhập xứ Diêu. Tuy rằng mặt mày sắc bén, lại đều có một cổ mị hoặc. Vẫn luôn bồi ở Lâm Tịch bên người Uông Mười Nương tuy rằng làm phụ nhân trang điểm. Ở một trùng yến gầy hoàn phì mỹ nhân trung gian lại không có chút nào kém cỏi. Ngược lại có một loại thành thục phụ nhân trầm ổn đoan trang đại khí chi mỹ. Trong lúc đã từng có hai cái nam tu muốn gia nhập đội ngũ. Lại bị mấy nữ không hẹn mà cùng một đốn đại bạch mắt nhân tử sống sờ sờ cấp chừng đến chật vật rơi. Đi. Cuối cùng ngao đến chính ngọ thời gian, thật lớn bát quái đồ hình đem chủ tinh che cái kín mít. Lâm Tịch vừa thấy, quả nhiên, 300 người chỉ nhiều không ít, kỳ quái nhất chính là năm rồi đương biết nhân số quá nhiều luôn có không ít người rời khỏi tình. Huống lần này vẫn chưa phát sinh, như vậy nhiều người, thế nhưng một cái cũng không chịu rời đi, nhìn bát quái bóng ma phía dưới ô mênh mông một đám người. Lâm Tịch có điểm mơ hồ, lao, chẳng lẽ nhiều người như vậy đều là tới sát lão tử. Ta đây cũng thật sống không được lạp, Lục nhận ra ngươi cái này hố hằng thật chính là muốn đem ta hố chết tại đây nhiệm vụ bên trong a. Đỉnh đầu hơi hơi có kim loại bàn kéo chuyển động phát ra, răng rác. Cây báng, không ngừng bên tai. Bát quái bàn bắt đầu xoay tròn, mang theo một trận gió xoáy. Sau đó Lâm Tịch nghe thấy một tiếng vù vù. Trước mắt tối sầm, đã bị hút vào thật lớn bát quái đồ chung đi. Hết chương.